Chương 41, Bạch Kim hiệp ước. Rời đi công ty, Lưu Húc lấy điện thoại cầm tay ra, còn thấy phía trên mỉ mỉ điện thoại tới hơn 10 người, hắn suy nghĩ một chút, gọi ra ngoài. Ngươi mới vừa cần gì phải cúp điện thoại ta trong điện thoại mỉ mỉ thỉnh khí lâm người, ngươi làm sao không tiếp điện thoại ta trước kia Lưu Húc, đừng nói không phải tiếp điện thoại, ngay cả nói chuyện cũng chẳng bao giờ lạnh nhạt như vậy, điều này làm cho mỉ mỉ vô cùng phẫn nộ. Đối phó coi trọng đồng tiền nữ kỳ thực rất đơn giản, Lưu Húc hiện tại có thể không thiếu tiền, hắn kém chỉ là thời gian mà thôi. Miễn là cho hắn thời gian, tiền đối với Lưu Húc mà nói chỉ là chữ số mà thôi. Ta viết một bản tiểu thuyết, ký Bạch Kim hiệp ước. Lưu Húc cũng không giải thích vì sao không phải nghe điện thoại, chỉ là nhàn nhạt một câu nói, Mị Mị liền lập tức ngậm miệng, thanh âm mềm nhũn ra. Cái gì tiểu thuyết Bạch Kim hiệp ước, thanh âm của nàng lộ ra ngoài ý muốn cùng khó có thể tin. Mặc dù đối với chuyến đi này cũng không biết, thế nhưng Mị Mị làm Lưu Húc nữ bằng hữu, Bạch Kim hiệp ước hay là nghe nhắc tới, đó là kỳ điểm đại thần hợp đồng, phúc nghiêm ngặt đãi ngộ đều là trong vòng cao cấp nhất. Cái này vẫn không thể nói cho ngươi biết, bất quá chuyện ký hợp đồng đã ván đã đóng thuyền. Lưu Húc ngôn ngữ lộ ra một tia không chịu gò bó, còn như cụ thể là cái gì tiểu thuyết hắn là thật chưa nghĩ ra, bất quá bất kể là đấu phá thương khung Phật bản thị đạo quỷ suy đăng thần mộ đấu la đại lục thậm chí thiên long bát bộ thần điều tam bộ khúc sở lưu hương truyền kỳ tiểu lý phi đao những thứ này võ hiệp tiểu thuyết, ban cái 180 vạn còn không đều là dễ dàng sự tình. Thậm chí ngay cả nhân gia cũng không nói mỉ mỉ rất là mất hứng. Nàng bất mãn nhếch lên miệng, vừa muốn mở miệng răn dạy, Lưu Húc thoại ngữ từ từ truyền đến, để cho nàng sinh sôi đem lời nuốt vào cái bụng. Bất quá, ký hợp đồng bên kia có thể đi đầu dự chi tiền nhuận bút, phỏng chừng ở thập vạn trở lên. 10 vạn mì mì thanh âm có vẻ cao vút, hưng phấn. Hôn y, hôm nay ta không cùng khuê mật đi dạo phố, ngươi chừng nào thì tan tầm đêm nay, ta hảo hảo tứ hầu ngươi, Húc ca ca. Mì mì lời nói xoay chuyển, ổn ẻn lại mị hoặc thanh âm, câu được Lưu Húc lòng ngưỡng ấy. Nếu là nữ bằng hữu, cuối cũng vẫn phải kết thúc nam bằng hữu nghĩa vụ. Cũng không thể nói bỏ rơi liền bỏ rơi à, nếu nàng như thế chủ động, chính mình còn cự tuyệt há lại không phải quá không có nhân tính. Lưu Húc tà mị mà thầm nghĩ, cười cười, sẽ tối nay, ngươi không cần chờ ta ăn. Treo mỉ mỉ điện thoại phía sau, Lưu Húc chưa có về nhà, mà là đi phụ cận Internet. Internet đại thần đường liền muốn từ nơi này nít lên. Sau 5 tiếng, Lưu Húc viết đấu phá thương khung Phật bản thị đạo đấu la đại lục 3 quyển sách mới đầu, mỗi bên 50.000 chữ, sau đó phát cho kỳ điểm hợp đồng biên tập. Làm nhà xuất bản người của công ty, Lưu Húc cùng những cái này biên tập rất quen. Hắn đối với tác phẩm của mình càng có lòng tin, tin tưởng đối phương cũng sẽ không để chính mình thất vọng. Suy nghĩ một chút, Lưu Húc lại đăng ký điểm chú sách một cái tài khoản, xin tác ra phía sau, bắt đầu tiến nhập chép sách lưu hình thức. Đầu 3 quyển sách bên ngoài, Lưu Húc phát biểu một quyển khác sách mới. Quỷ suy đăng lời dẫn, đào mộ không phải mời khách ăn, không phải làm văn, không phải hội họa thêu hoa, không thể như vậy nhã trí. Thông dong như vậy không bức bách, hào hoa phong nhã, như vậy ôn lương cung kiệm để, đào mộ là một môn kỹ thuật, một môn tiến hành phá hư kỹ thuật cái này các loại sự tích tu từ ta tổ phụ lưu lại một bản tàn thư 16 chữ âm dương phong thủy bí thuật nói về, bản này tàn thư, dưới nửa bản không biết sao, bị người ngạnh sinh sinh đích xé đi, chỉ để lại cái này quyển. Thượng phong thủy bí thuật tiên, trong sách thuật lại, hơn phân nửa đều là giải độc mộ táng phong thủy cách cục các loại độc môn bí thuật chương 1, chương 2, chương 03, lưu loát. Lưu Húc viết 30.000 chữ. Dối người, xem bên ngoài trời đã tối rồi, Lưu Húc đứng dậy tính tiền về nhà. Đến khi Lưu Húc về đến nhà, đã là hơn 8 giờ tối rồi. Cái nhà này là nguyên chủ nhân phụ mẫu đi rồi lưu lại, Lưu Húc trong trí nhớ có cái này, cho nên hắn cực kỳ khinh xa thục lộ mở rộng cửa. Chủ nhân, ngài đã về rồi vừa vào cửa, liền nghe được một cái tê tê dại dại thanh âm truyền tới. Lưu Húc dương mắt nhìn một cái, chỉ thấy mỉ mỉ quần áo bán trong suốt trang phục nữ buộc quỳ trên mặt đất. Vừa nhìn thấy Lưu Húc tiến đến, liền phụ thân quỳ rạp trên mặt đất, lễ độ cung kính. Lưu Húc thầm nghĩ, thật là một cực phẩm nữ nhân. Ngắm lại người nữ nhân này phía trước thái độ, nghe được chính mình ký hợp đồng Bạch Kim hiệp ước giống như này chủ động, thật đúng là một coi trọng đồng tiền nữ. Chỉ là coi trọng đồng tiền thuộc về coi trọng đồng tiền, cái này cái thế giới chính là thực tế như vậy, như thế tàn khốc. Nữ nhân coi trọng đồng tiền cũng không có gì lớn, miễn là nam nhân có kim là được rồi. Lưu Húc bây giờ không có kim. Thế nhưng hắn có tinh. Còn như về sau, tiền tài đối với Lưu Húc mà nói, thực sự cũng chỉ là chữ số mà thôi. Trong lòng một hồi cười nhạt, Lưu Húc khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười tà ác. Hắn nuốt nước miếng một cái, nghĩ thầm, nếu nàng như thế chủ động, lại là nữ bằng hữu, nào có không ăn đạo lý. Lưu Húc túi đầu nhìn quỳ trên mặt đất ngưỡng mộ cùng với chính mình xinh đẹp người, một tấm mặt trứng ngỗng vẻ mặt phì hồng, mái tóc đơn giản cột ở sau, một ít rời rạc xuống tới, đúng mức rũ xuống bên hai. tăng thêm vài phần phong tình. Giữa hai lông mày nùng tình mật ý, một đôi hồng môi tiên lệ ướt át, đôi tròng mắt kia càng là như tiền cuộc thủy mở dạng, thủy vông vông tràn đầy đều là lấy lòng cùng nhu cầu. Chủ nhân, hôm nay ngài cực khổ, tiểu nô cho ngài xin hãy cởi áo ra. Nói xong, Mỹ Mỹ lộ ra cực độ mị hoặc nụ cười, trên mặt đất quỳ đi mấy bước, đi tới Lưu Húc trước người, thân da trắng ngọc một dạng tay, ngón tay ngọc nhỏ dài như bác hoàng măng một bên hoàn toàn trắng mướt, khoát lên thắt lưng của hắn bên trên. 3 giây lưng theo một tiếng để người vì đó rung một cái giòn vang, giải khai. Mỹ Mỹ lần nữa dương mắt, chỉ thấy nàng chớp chớp vụ sáng đại con mắt, lông mi thật dài cùng quét tựa như, nồng đậm nho ra y, nàng cực lực kiềm nén phần kia nhu cầu, để trong con ngươi vô tội tăng vài phần. Trong con ngươi vô tội cùng nhu cầu thay thế chiếu rọi, tương hỗ là làm nổi bật, để cho nàng không có bản mỹ lệ khuôn mặt càng là dệt hoa trên gấm. Lưu Húc tâm lý tà mị tăng đến gần như sắp muốn tràn ra tình trạng, hắn bắt lại Mỹ Mỹ tóc, nhìn chằm chằm nàng, còn không ngôn ngữ, chỉ là trong mắt chinh phục phún ra ngoài, theo tới nam tính cốc thiếu đem chinh phục áp lực để Mỹ Mỹ càng nữ kiều mị.